Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại quay trở lại và tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 19 của câu chuyện đang cực kỳ hấp dẫn, Bí mật Tam Giác Vàng. Cũng như mọi hôm, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 19 Bí mật Tam Giác Vàng. Qua giọng đọc Đình Duy. Trong lúc đó, Bảy vẫn đang ở dưới hầm. Một tên đang hướng dẫn Bảy cách cân và ép bánh heroin và nói với Bảy, anh hiểu chưa? Bảy nói, đơn giản, việc này nhanh thôi. Thế rồi Bảy thoăn thoắt làm. Anh ta nhìn Bảy và nói, từ nay anh sẽ làm công việc này. Mỗi lần anh muốn ra khỏi phòng, anh phải bấm chuông nhé. Nói xong anh ta bỏ đi. Bảy làm việc một cách chăm chú. Cứ khoảng 30 phút là ép xong một bánh. Làm được một lúc, Bảy đứng dậy nghỉ giải lao, đi lại trong căn phòng. Bảy nhìn thấy ở các góc đều có những chiếc can. Anh tò mò mở nắp một chiếc ra và ngửi thấy mùi xăng nồng đặc. Bảy tự hỏi, tại sao chúng nó lại giấu xăng trong này nhỉ? Để làm gì vậy? Rồi sực nhớ ra là chúng có thể đặt camera theo dõi. Bảy liền đậy nắp bình xăng và trở về công việc của mình. Trong lòng Bảy ngổn ngang suy nghĩ, tại sao chúng nó lại để căn xăng trong này? Thôi chết rồi. Rất có thể trong phòng này chúng nó đã gài sẵn thuốc nổ để nếu như có bị động thì chúng nó sẽ cho nổ thiêu hủy và các căn xăng này sẽ là mồi cháy. Nghĩ như vậy xong, Bảy lại chăm chú làm. Ở trong phòng của Quang và một gã bảo vệ đang theo dõi qua camera những hành vi của Bảy. Quang nói với gã vừa dạy Bảy cách ép heroin. Mày thấy thế nào? Nó phát hiện ra những căn xăng này thì liệu nó nghĩ gì? Gã kia nói, chắc chắn là nó sẽ thắc mắc tại sao lại để xăng ở trong đây. Mà kệ nó anh ạ. Bảy làm được một lúc thì anh thấy quá khó chịu với mùi xăng. Bảy bấm chuông, gã vệ sĩ ra mở cửa. Đó là một cánh cửa được khóa bên ngoài và nằm ngay trong khu bếp. Bảy ra ngoài rồi hỏi luôn, này, tại sao tôi thấy ở trong phòng lại có những căn xăng, mùi khó chịu quá. Gã kia nói, có mùi xăng à? Bảy nói, ừ, ngột ngạt lắm. Có lẽ phải lắp thêm quạt thông gió. Bảy lại hỏi, mà tại sao lại để xăng trong đấy làm gì? Gã kia trợn mắt bảo Bảy, tốt nhất là ông không nên thắc mắc làm gì. Bảy không hỏi nữa rồi đi ra ngoài với dáng vẻ mỏi mệt. Quang hỏi, mày làm sao thế? Ở trong phòng ngột ngạt, mùi xăng, tôi không chịu được. Quang gật đầu và bảo, ờ, thôi, phải chịu khó. Rồi Quang bảo gã vệ sĩ, mày mang hết các bình xăng ra ngoài. Vừa lúc đấy thì có điện của Chiến. Tiếng của Chiến, mày cho dừng hết các công việc trong hầm lại. Chiều tối nay sẽ có người đến lắp bảo hiểm. Quang hiểu ý và nói, vâng ạ. Tại khách sạn ở bên Thái Lan, Bá nằm cạnh Miên trằn trọc không sao ngủ được. Miên cảm nhận ở Bá điều gì đó không ổn. Cô nói, anh nghĩ gì mà ghê thế? Cố mà ngủ đi chứ. Bá nói với giọng mệt mỏi, anh không thể ngủ được. Chiều nay định bảo em mua cho anh thuốc ngủ nhưng mà lại quên. Thôi, để mai em đi mua thuốc ngủ cho anh. Bá chợt trồm dậy và bảo, hay em và anh trốn về Việt Nam đi. Miên khẽ rùng mình, anh làm sao mà trốn được, anh không biết ở đây có một gã luôn theo dõi mình à. Bá gật gù và nói, anh biết nó, để trốn khỏi thằng này thì cũng không khó, nhưng em có thuộc đường không? Miên nói, em thuộc, tiếng Thái em giỏi chứ, em nói rất tốt, anh yên tâm đi, nhưng mà làm thế nào để trốn thoát được bây giờ? Bá nói, được rồi, để mai mình sẽ tính. Rồi cả đêm Bá trần trọc và nghĩ ra một kế hoạch. Sáng sớm hôm đấy, Bá trông thấy gã vệ sĩ chuyên theo dõi mình đang đứng lơ ngơ ở dưới sảnh. Bá xuống rồi vẫy tay cho gã đi theo mình. Gã kia thấy Bá vẫy tay như thế thì cũng đi theo. Và đến phòng, Bá bảo, ờ, tôi nhờ anh việc này. Nhưng gã kia cũng chẳng hiểu tiếng Việt, gã ngơ ngác nhìn. Bá lấy cho gã chai nước uống rồi Bá chỉ lên trên trần nhà. Gã vừa ngước lên thì Bá cầm cả cái chai thủy tinh đập một phát đúng gáy làm gã lăn quay ra. Bá nhanh nhẹn trói tay, nhét rẻ vào mồm và xé chiếc áo lót buộc lại, trói cả chân gã. Sau đó Bá nhét gã xuống dưới gầm giường. Bá nhanh nhẹn lấy hành lý rồi bảo Miên, đi thôi em. Miên chưa hết hoàng hồn, đứng như trời trồng khi nhìn thấy Bá hành động nhanh nhẹn và quyết đoán. Cô vội vàng vơ vội quần áo vào túi, rồi líu díu theo Bá chạy xuống nhà. Miên nói với nhân viên lễ tân, cho tôi thanh toán tiền phòng. Nhân viên lễ tân vội vàng bảo, vâng. Trong lúc chờ thủ tục thanh toán tiền phòng, Bá bảo Miên ra gọi một chiếc taxi vào. Việc thanh toán cũng diễn ra nhanh, số tiền thì không nhiều, nhưng Miên đưa cho người lễ tân hẳn 200 đô la và ra hiệu cho tất. Anh ta phấn khởi rồi chào mọi người. Bá và Miên đi lên taxi. Những hành động đột ngột của Miên và Bá khiến anh nhân viên lễ tân sinh nghi. Anh ta gọi điện cho một người lên kiểm tra phòng của Bá. Nhân viên lên phòng, mở cửa và chẳng thấy có điều gì, bởi vì lúc này gã vệ sĩ kia vẫn còn bị ngất, chưa tỉnh dậy. Anh ta quay xuống lắc đầu và ra hiệu chẳng có chuyện gì xảy ra. Miên bảo lái xe taxi trở ra cửa khẩu để đi bỏ kẹo. Bá nói với Miên, đừng, nếu như chúng phát hiện ra bị lộ, chúng sẽ cho bọn thằng Chiến chặn xe ở cửa khẩu bỏ kẹo. Chúng sẽ tìm ra mình ngay. Bây giờ em bảo lái xe này chạy thẳng về cửa khẩu ở phía Viêng Chăn. Miên nói, từ đây về Viêng Chăn xa lắm. Bá nói, xa cũng phải đi. Hoặc không em chọn một lộ trình nào đó, đi được nửa đường, sau đó mình đổi taxi khác. Khoảng nửa tiếng sau, gã vệ sĩ bị Bá đập chai vào đầu tỉnh dậy và bắt đầu bò ra khỏi gầm giường. Gã lấy chân đạp rầm rầm vào cửa. Một nhân viên đi qua thấy tiếng đạp cửa vội vàng mở cửa và thấy gã như thế liền chạy lên cởi trói. Gã vội vàng rút điện thoại di động và gọi cho Natavon. Natavon đang ngồi thiền. Cô với tay lấy điện thoại di động. Cô chỉ nói gọn lỏn một câu. Thằng ngô. Rồi Natavon gọi điện cho Chiến. Chiến đang tập thể dục ngoài vườn thì có điện thoại. Chiến vào và nhìn thấy số máy của Natavon. Chiến hỏi. Có việc gì mà cô gọi sớm thế? Natavon nói. Thằng Bá nhà anh đã bỏ trốn rồi. Nó đi cùng với cả con bé mà anh cho đi theo ấy. Chiến ngạc nhiên nói. Nó trốn bằng cách nào? Cô cho vệ sĩ theo dõi nó cơ mà. Natavon đáp. Ừ, nó đánh vệ sĩ của tôi gần chết. Chúng lên taxi rồi. Chiến hỏi. Đi lâu chưa? Nó đi được hơn nửa giờ rồi. Chiến nói. Nếu vậy, thì cô phải bảo đám đệ tử kiểm soát thật chặt ở cửa khẩu sang bỏ kẹo. Thằng Bá không biết đường đâu. Natavon nói. Ông Chiến ơi, sao mà ông ngu thế? Vậy cái con bé mà ông cho nó sống cùng với thằng Bá thì nó ở đây bao nhiêu năm rồi? Nó quá thuộc cái đất Thái Lan này. Ông đừng kiểm tra ở cửa khẩu bò kẹo. Vô ích, thằng Bá không ngu gì chui vào cái dọ dưới đấy đâu. Theo tôi, bây giờ ông phải đi xuống cửa khẩu Luông Pha Băng, hoặc xa hơn nữa là phải bùa vây ở Viêng Chăn. Chiến nói, được rồi, tôi sẽ cố gắng. Vừa lúc đấy một gã vệ sĩ bê lên cho Chiến một ly nước cam. Chiến vừa đưa ly nước cam nhấp vào miệng thì nhăn mặt đập tan cái ly xuống sàn. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn. Mình kêu mang nó thế, mà nó dám bỏ trốn. Để xem, mày trốn đi đâu được. Rồi Chiến gọi điện thoại cho ông Trương. Trương lúc này đang trên đường đến cơ quan. Chiến nói. Alo, ông Trương à? Vâng, tôi Trương nghe đây. Của quý của anh bỏ trốn rồi. Anh nghe ngóng tình hình bên đấy xem nó có về không nhá. Nói xong Chiến tắt máy luôn. Tại Thái Lan. Không khó khăn lắm, Natavon đã chỉ huy các đệ tử tìm ra được chiếc xe taxi và người lái chiếc taxi chở Bá và Miên chạy trốn. Người lái xe taxi cho biết đã đưa họ đi được khoảng 150 km, rồi họ đã xuống xe và lên xe buýt đi về Viêng Chăn. Natavon gọi điện lại cho Chiến. Alo, ông Chiến à? Chiến đáp. Vâng, tôi nghe đây. Như vậy là chúng tôi đã xác định được tay công an Bá của các ông đã tìm đường về tới Bangkok và nó có thể trở lại nào qua cửa khẩu ở Nọng Khai. Chiến hỏi. Vì sao cô biết được? Natavon trả lời có vẻ khó chịu. Đấy là việc của chúng tôi. Tay Bá của các ông cũng là người khôn ngoan đấy. Hắn đi được khoảng 150 cây số thì rời taxi và đi lên chiếc xe buýt tốc độ cao. Chiếc xe đó đi về Bangkok. Như vậy là ngày mai hắn sẽ về tới cửa khẩu và tôi nghĩ rằng hắn sẽ đi qua cửa khẩu để sang Viêng Chăn. Chiến nói, liệu có khả năng như vậy không? Natavon trả lời với vẻ khó chịu. Thì đấy là tôi nói thông tin cho các ông biết để các ông dè chừng. Nếu thằng Bá đã bỏ trốn thì khả năng thằng Bá trở về Việt Nam đầu thú là có đấy. Cho nên các ông phải cẩn thận. Chiến đáp với vẻ lạnh lùng. Vâng, cảm ơn cô. Natavon hỏi lại, hàng hóa hôm qua các ông đã nhận đủ rồi chứ? Chiến trả lời, đủ rồi, cô cứ yên tâm. Ngày hôm nay sẽ có đủ tiền để trả cho cô nốt số còn lại. Natavon cười và nói, tôi rất thích cái kiểu làm ăn sòng phẳng của ông. Mà nói thật nhé, từ trước tới nay, có lẽ ông là người làm ăn sòng phẳng nhất mà tôi đã từng hợp tác đấy. Chiến cười khẩy và bảo, nhưng hàng của cô bán cho chúng tôi, giá bao giờ cũng cao hơn của bọn khác. Natavon đáp, thôi, ông đừng có kỳ kèo như thế. Chiến, cô chuẩn bị giao tiếp cho tôi 100 kg nữa. Natavon giật mình, ồ, sao đợt này công làm ăn mạnh thế? Được thôi, lúc nào cần giao, ông nói cho tôi biết. Nói xong, Natavon tắt máy. Chiến quay trở vào nhà và gọi điện cho Quang. Chiến nói, Mày, thằng Tùng và thằng Quý đến đây ngay. Tại nhà của Chiến có Quang, Tùng, Quý và hai người nữa. Chiến nói với vẻ lạnh lùng. Còn là thằng Vòn đã xác định được thằng Bá chạy về Bangkok. Ở Bangkok thằng Bá không có bạn bè chiến hữu. Như vậy sẽ có khả năng trong những ngày trốn ở Tam Giác Vàng, thằng Bá hoặc là quá chán hoặc là có tác động gì đó ở Việt Nam, cho nên thằng Bá đã quyết định trốn về Việt Nam. Chắc chắn rằng nó chỉ trốn ở Việt Nam. Rồi Chiến cười khẩy và bảo, có lẽ nó định đến cơ quan công an để đầu thú. Quang nhíu mày và nói, em không tin. Với tội trạng như thằng Bá thì nó có ra công an đầu thú hoặc thậm chí là có hợp tác tốt với công an thì cũng là án dựa cột. Làm sao mà người ta có thể tha chết cho cái thằng đã từng buôn hàng tấn heroin thế chứ? Chiến lửa mắt nhìn Quang nói, tại sao mày nói ngu thế nhỉ? Nếu bây giờ nó ra đầu thú, nó khai nhận là nó nằm trong đường dây, nhưng chỉ cung cấp thông tin. Ai làm chứng là nó bán heroin? Ai bắt được nó chứa heroin trong nhà? Ừ, thì nó nhận là nó chỉ cung cấp thông tin để bảo kê, thì cũng chỉ 10 đến 15 năm tù là cùng. Làm gì mà tự hình? Nhìn ánh mắt đen đẹp của Chiến, Quang cúi đầu. Chiến nói rành rọt, bây giờ mày huy động tất cả bọn đệ tử của mày bố vây thật chặt cửa khẩu từ bên Thái Lan sang bên Viêng Chăn. Cứ thấy hai đứa đi cùng nhau một trai một gái mà nó thái độ có vẻ vội vã thì hỏi, cứ gọi tên anh Bá ơi, nếu như nó quay lại trả lời thì hỏi xin lỗi có phải đúng Bá không, nếu đúng thì không nếp tẻ gì cả, chúng mày tính luôn, rõ chưa? Quang nói, dạ em hiểu, nhưng anh cho biết cần phải chi bao nhiêu ạ? Chiến nói như rít lên, bao nhiêu cũng phải làm. Trước đây nó làm cho mình, thì giờ đây mày trả giá gấp 2, gấp 3 cho tao. Chiến quay sang Tùng nói, thằng Tùng, mày chạy ngay về Viêng Chăn trong hôm nay, chỉ huy chúng nó lùng thằng Bá ở dưới đấy. Nếu có thằng Bá về được Bangkok và sang được Lào, thì cũng phải là ngày mai mới tới nơi. Làm nhanh lên. Trên ô tô cao tốc từ phía Bắc Thái Lan đi về Nam Thái Lan, Bá và Miên không thể ngủ được, bởi nỗi lo sợ mơ hồ luôn luôn ám ảnh Bá. Nếu biết trốn sang đây khổ như thế này, thì thà cứ nghe lời ông Minh ra đầu thú còn sướng hơn. Tội của mình không đến mức phải dựa cột, mà nếu mình ra đầu thú thì lại còn được ân giảm. Ở tù giam 10 năm còn có ngày được ra, chưa đi trốn như thế này, đúng là không biết chết mất xác lúc nào. Tại cửa khẩu sang đất Thái Lan ở phía bên Lào, Tùng và một nhóm ba tên nữa đang ngồi ở một quán nước ngay gần cửa khẩu. Chúng nhìn chòng chọc sang bên kia cầu, Tùng nói, theo chúng mày, liệu thằng Bá có qua cửa khẩu này không? Một tên trả lời, thưa anh, chắc chắn chúng sẽ phải qua đây. Tùng nói với vẻ hoài nghi, tao chưa tin lắm, bởi vì tao biết thằng cha này. Một tên bảo, đại ca, em nghe nói tay Bá này giỏi võ lắm. Tùng gật đầu, đúng rồi, ngày xưa nó đã từng là giáo viên dạy karate. Cách đây mấy năm, nó đã một mình đánh gục 4 thằng lưu manh ở ngay tại đất Hà Nội, cho nên nếu gặp nó bây giờ thì phải ra tay hạ độc thủ ngay. Một tên bảo, theo em chẳng phải lằng nhằng gì cả, cứ cho nó một phát thế là xong. Tùng nhìn gã vừa nói quắc mắt, nhưng sếp muốn phải đưa được nó về, mà giải thưởng lớn đấy, $10,000 nếu đưa được nó về. Một tên bảo, ôi, cái quả này em cũng trả 20 cái $10,000, thôi tốt nhất là sếp muốn trừ khử nó thì mình cứ làm. Tùng phân tích, theo tao chúng mày phải để ý, cứ thấy hai đứa nào đi cặp kè với nhau thì phải nhìn cho kỹ, bởi thằng Bá chắc chắn không thể rời con Miên được, vì thằng Bá không biết tiếng, không biết gì về đường bên này, cho nên nó phải nhờ con Miên. Lát nữa chúng mày thấy có đôi nào đi với nhau thì nhìn kỹ. À, mà chúng mày vẫn còn cầm ảnh nó đấy chứ. Cả ba tên sờ túi và rút ra những tấm ảnh của Bá và Miên. Một tên cầm tấm ảnh của hai người ngắm nghía và nói, kể ra cũng đẹp đôi đấy nhỉ, mà sao cái tay này nó ngu thế, cứ ăn cứ chơi ở bên Thái Lan một thời gian, rồi sau này về bên này thì thiếu gì việc làm mà lại phải bỏ trốn như vậy. Nhưng thằng này trốn thoát được khỏi con Natavon là giỏi đấy. Nếu như con Natavon nó tóm được lại, nó trả thù cho việc vệ sĩ của nó bị đánh, thì thằng này chưa biết sẽ khốn khổ như thế nào đâu. Tùng nói, ờ, tao cũng nghe nói cái con Natavon này trông đẹp yêu kiều, mặt hoa da phấn như thế, nhưng khi nó ra tay hạ độc thủ thì cũng tàn bạo không kém kẻ giết người nào cả. Nghe nói là đã có lần nó hạ lệnh cho vệ sĩ giết một thằng bằng cách trói chân trói tay, xong rồi buộc túi ni lông lên đầu. Một tên lẻ lưỡi nói, ôi, cứ cho mình một phát đạn chết còn đỡ hơn là cho mình cho đầu vào trong cái túi ni lông thì khiếp quá. Trong khi đó, tại bên phía cửa khẩu Nậm Khai, Bá và Miên xuống xe ô tô. Miên nói với Bá với vẻ nhẹ nhõm, anh à, chỉ một đoạn nữa thôi là sang đất Lào rồi. Theo em, lát nữa sang đất Lào, ta phải xem, nếu mai có xe về Việt Nam, ta mua vé đi luôn. Bá bảo, cứ bình tĩnh đã, phải ngồi phân tích xem sao. Hai người đi vào một nhà hàng ở cửa khẩu. Bá gọi một cốc cà phê và đồ ăn ra. Vừa uống cà phê vừa hút thuốc, trong đầu Bá suy nghĩ. Những suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Bá. Chắc chắn bọn chúng đã phát hiện ra chuyện tay vệ sĩ bị đánh và Natavon đã gọi cho Chiến, Quang và chúng đã cho người bổ vây hết. Không biết chừng ở phía bên kia cửa khẩu đã có một đám chờ sẵn đây. Rồi một ý khác trong lòng Bá. Làm gì mà mày phải sợ thế hả Bá? Từ trên Bắc Lào về tới đây có biết là bao nhiêu cửa khẩu? Chẳng lẽ chúng có nhiều người để giải khắp nơi như vậy à? Nhưng rồi Bá tự lại giải đáp. Chúng sẽ biết mình không thông thuộc đường đất ở Lào, ở Thái. Rồi chúng cũng sẽ tổ chức phục kích. May ra thì sẽ tóm được mình. Nhưng bây giờ mình đặt ra tình huống ở bên kia cửa khẩu, có người của chúng đang rình rập mình. Vậy thì mình làm thế nào để thoát đây? Mà nếu hai người cùng đi thì gay. Bá nói với Miên. Anh nghĩ bọn chúng rất có thể cho người đón lõng ở phía bên kia. Miên gật đầu. Em cũng sợ như thế. Bây giờ thì em đi vào cửa hàng, mua một bộ váy Lào và mua cho anh cái áo Lào mang ra đây. Em đi qua cửa khẩu trước, về đến Viêng Chăn, thuê khách sạn, nơi nào thật kín đáo, an toàn, rồi nhắn tin cho anh. Thấy Miên rụt rè, Bá nói. Em sợ gì chứ? Anh ở đây một mình còn chả sợ, huống chi là em. Em giỏi tiếng Lào, tiếng Thái, có gì đâu mà em lo. Bá nói tiếp. Còn nếu trong trường hợp bị chúng nó phát hiện, thì em cứ nói là đi đến nửa đường, ngang cửa khẩu Lung Pha Băng, thì anh nhảy xuống xe và đi đâu mất, còn em thì chạy về đây. Miên nghe ra và bảo, vâng ạ. Bá nói, em về khách sạn đi, rồi nhắn tin cho anh. Bá ngần ngừ và bảo, à này, nếu như là em bình thường, thì sau mỗi cái tin nhắn ở cuối dòng tin, em nhắn thêm cái chữ ok cho anh nhé. Còn nếu không có chữ đấy, thì anh sẽ coi như là không phải em nhắn, hoặc là em có vấn đề gì đấy không bình thường, thì anh sẽ tìm cách để cứu em. Bá nói xong, Miên nhìn Bá với ánh mắt buồn buồn. Anh ở đây một thân một mình, nếu như em bị chúng nó bắt thì anh làm sao biết để cứu em? Bá tự tin. Em chưa biết anh đấy thôi. Cái loại như bọn thằng Quang thì anh bất chấp. Nếu chúng tử tế thì anh tử tế. Còn nếu chúng dở thói giang hồ thì anh chẳng sợ bố con thằng nào. Trời đã đến gần trưa. Tại cửa khẩu phía bên Lào, Tùng nói với bọn đàn em. Bây giờ hai thằng chúng mày ở đây trông. Tùng vỗ vai một thằng đi cùng nói. Tao với mày đi bán cơm trước. Ở ngoài này, nếu phát hiện thấy thằng nào khả nghi, chúng mày cứ đến vỗ vai. Chúng mày đã hiểu cách làm chưa? Một thằng nói. Dạ, chúng em hiểu rồi. Ông anh cứ đi ăn cơm đi. Tùng và một tên nữa đi vào ăn cơm. Tại cửa khẩu, Miên xuất hiện. Cô mặc váy Lào, đeo túi Lào, đi lững thững từ cửa Thái Lan sang. Nhưng bộ dạng của Miên thì rõ ràng lộ vẻ bất an. Thỉnh thoảng cô lại ngoái nhìn đằng sau, như thể có người đuổi theo mình. Dòng người buổi trưa đi qua cửa khẩu rất ít, cho nên không khó khăn lắm. Hai các đồng bọn của Tùng phát hiện ra một cô gái có dáng đi vội vã với vẻ lo sợ. Một gã chỉ Miên và nói, này, mày nhìn con bé Lào kìa, hình như nó sợ có ai đuổi theo nó, cứ đi mấy bước thì nó lại ngoái lại. Gã kia nhìn và bảo, ờ nhỉ, chắc là trốn chồng hay sao? Thế rồi như con linh tính mách bảo, hắn nói, biết đâu đây là con Miên nó ăn mặc giả gái Lào thì sao? Nói xong gã lôi trong túi ra bức ảnh nhìn chăm chú, chờ cho Miên đi gần đến, gã giật bắn người và nói với gã bên cạnh. Lập tức hai gã lao bổ ra, chúng túm lấy Miên và nói, Miên, mày chạy đi đâu mà vội thế? Miên tái mét mặt nhìn hai tên và nói, các anh nói ai đấy? Một tên cười gằn, có đúng mặt mày đây không? Thế rồi nó rút bức ảnh ra chìa vào mặt Miên. Miên không nói được nữa, có vùng vàng định chạy thì quá muộn. Gã đã gằn giọng nói, mày mà nhúc nhích và kêu lên thì tao ném mày xuống sông ngay đấy. Ngay như cắt, chúng tống Miên lên ô tô ở gần đó. Một tên gọi điện thoại nói với Tùng, ông anh ơi, tóm được con Miên rồi. Tùng bừng quính, thế còn thằng Bá đâu? Dạ con này nó chỉ đi một mình. Tùng giật mình và nói, chúng mày cẩn thận, có thể thằng Bá đi phía trong. Lập tức một tên ở trên xe giữ Miên, còn một tên nhảy xuống nhìn, nhưng không thấy người đàn ông nào có dấu hiệu khả nghi cả. Tùng chạy đến chỗ ô tô đỗ, hắn leo lên rồi rút dao, dí vào cổ Miên và nói, mày nói ngay, thằng Bá đâu? Không tao cho mà nhắc. Miên nói líu díu, anh Bá đã xuống ở Luông Pha Băng rồi. Tùng bảo, này, con đĩ, mày định lừa các bố mày đấy à? Người của tao theo chúng mày, suốt từ trên kia, đi đến tận đây. Làm gì có chuyện nó xuống ở Luông Pha Băng? Câu nói hù dọa của hắn khiến Miên trột dạ, và ánh mắt thất thần của Miên đã không lọt qua khỏi ánh mắt của Tùng. Tùng tiếp tục dọa, chúng mày đi xe như thế nào tao biết, chỉ có điều là bên Thái chúng tao không có đủ người thì mới để chúng mày về đến đây. Nếu như bên đó chúng tao có đủ người, chúng mày đã không về được đây rồi, nghe chưa? Bây giờ nói ngay, thằng Bá ở đâu? Nói xong hắn lại chích mũi dao vào cổ Miên. Miên sợ hãi và nói, anh Bá vẫn ở bên kia cửa khẩu. Tùng hỏi luôn, thế là bảo mày về trước để làm gì? Dạ, anh ấy bảo về trước để tìm khách sạn. Rồi sau đó thế nào nữa? Rồi sau nhắn tin cho anh ấy, rồi anh ấy tới. Được rồi, thế thì tốt. Tùng bảo lái xe, mày chạy đi. Bọn chúng đi về một phía của một cái khách sạn nhỏ. Đó là một khách sạn của người Việt. Nói là khách sạn nhưng cũng không khác gì cái nhà nghỉ. Chủ khách sạn chắc là người của bọn chúng, cho nên khi vừa nhìn thấy Tùng, hắn đã vội vàng chạy ra khúm núm xun xoe. À, đại ca đêm nay nghỉ lại đây chứ? Lấy cho tao một phòng, Tùng nói. À không, ba phòng liền nhau. Và không được cho ai lên tầng ấy nữa, nghe chưa? Tay chủ khách sạn không dám nói thêm câu nào và chỉ bảo. Ông anh thương em, mấy hôm nay đông quá, không còn phòng nào cả. Nếu ông anh thuê cả tầng thì em chết đói. Tùng bảo, tao chỉ thuê một ngày thôi. Tao trả tiền cho cả dãy, được chưa? Không việc gì phải chắc lép như thế. Tay chủ vội vàng gật đầu lia lịa, mồm luyến thắng. Dạ dạ vâng, em hiểu ạ. Thế rồi Tùng và hai tên nữa dẫn Miên lên phòng. Tùng bảo Miên, bây giờ thế này. Hoặc là ngày hôm nay, lấy làm ngày giỗ của mày. Hoặc là mày sẽ trở thành bà chủ. Miên nghe ngơ ngác và nói, thành bà chủ là thế nào? Cô em ơi là cô em, bọn anh biết cô bao năm nay rồi. Có phải bây giờ anh mới gặp cô em đâu. Anh biết cô em phải đi theo thằng bá như thế này, cũng là bất đắc dĩ thôi. Cho nên đại ca đã bảo rồi, nếu như em đưa được thằng bá về đây, thì đại ca sẽ thưởng đủ cho em mở một cửa hàng ở Viêng Chăn này. Em thích ra chợ cũng được, em thích mở cửa hàng cũng được. Mà tay nghề khéo như em, mở hiệu làm đầu uốn tóc cũng tốt chứ sao. Miên cúi đầu lý nhí, nhưng em có biết gì đâu. Tùng bảo, được rồi. Rồi em sẽ biết hết. Nào, bây giờ em nhắn tin cho thằng bá đi. Các visit của khách sạn đây, cứ nhắn theo cái địa chỉ này và nói rằng rất an toàn. Miên ngần ngừ một chút rồi nhắn tin nhoai nhoái. Miên chợt nhớ đến lời dặn dò của bá. Nếu như không có chữ ok, thì coi như là đã gặp nguy hiểm. Miên nhắn xong tin đưa lại cho Tùng xem và nói, được chưa? Tùng nhìn dòng tin nhắn vẻn vẹn có mấy chữ. Em đã đến khách sạn Bình Minh, phòng 304. Anh đến ngay nhé. Tùng nhìn xong và nói, được rồi, gửi đi. Miên bấm nút gửi. Vừa bấm xong thì một gã đã giằng lấy điện thoại di động và lục soát người Miên. Thấy có ít tiền, chúng bảo, tại sao mày đi với thằng bá mà lại ít tiền thế này? Miên nói, lấy đâu ra tiền, anh bá cũng chẳng có tiền. Anh ấy bảo về Viêng Chăn này rồi sẽ đi vay bạn bè. Tùng nói, sao chúng mày ngu thế? Đang ở trên Tam Giác Vàng, hai đứa sống với nhau, tiền không phải lo, nơi ăn trốn ở không phải lo, suốt ngày đi ngao du, sướng bỏ mẹ như thế không muốn, lại rủ nhau bỏ trốn. Miên nói, sống như thế thì cũng khác gì đi tù, vui cái gì? Anh cứ thử sống như thế mấy ngày xem, muốn đi đâu, lúc nào cũng có vệ sĩ của bà Natavon nào đấy kè kè bên cạnh. Tại phía bên kia cửa khẩu Nọng Khai, bá mở máy xem tin nhắn rồi cười khẩy. Biết ngay mà, phải nói là mình thông minh thật. Bây giờ làm thế nào được nhỉ? Chắc chắn Miên đã rơi vào tay chúng rồi. Bây giờ mình mà xuất hiện thì chúng sẽ bắt ngay. Mà rất có thể là Miên đã khai gì đó với chúng. Trời ơi, bây giờ Miên ra sao nhỉ? Chắc là chúng đã đe dọa và bắt Miên phải khai ra những ngày qua đã sống với mình như thế nào. Mà biết đâu chúng lại giết cô ta thì khổ thân quá. Dù thế nào, đối với mình, Miên cũng rất tốt. Trong những ngày qua, cô ấy chăm sóc mình cũng rất là chu đáo. Nếu như không có Miên, thì làm sao mình có thể đi thoát về đây được? Suy nghĩ một hồi lâu, bá quyết định nhắn tin về cho Miên. Nội dung tin nhắn của bá. Tao biết, hiện nay chúng mày đang bắt giữ cái Miên. Tao nói để cho chúng mày biết. Hàng ngày tao sẽ theo dõi chúng mày. Nếu như cô ấy bị bất kể điều gì, thì tao xin thề, từ mày cho đến thằng Quang, thằng Chiến, tất cả không đứa nào được yên đâu. Tại khách sạn, tên Tùng đang cầm chiếc điện thoại của Miên, đọc được tin nhắn, Tùng giật mình, gọi vào thằng bên ngoài và nói, lộ rồi mẹ. Gã kia bảo, lộ làm sao? Tùng chia máy ra cho thằng kia xem, đây này, đọc tin nhắn chứng tỏ nó loanh quanh ở đâu đây. Chúng mày ở đây canh chừng, ta ra ngoài gọi về cho sếp xem thế nào. Tùng ra ngoài gọi điện cho Quang và nói, anh à, bọn em đang giữ con Miên ở đây, nhưng thằng bá nó biết là con Miên bị bắt rồi anh ạ. Nó đe dọa nếu như con Miên bị làm sao, thì nó sẽ trả thù cả anh Chiến, cả anh và tất cả mọi người. Quang hoảng hốt. Làm sao mà nó biết được? Em cũng không biết, nhưng như vậy chắc là nó chỉ loanh quanh ở đâu đây thôi. Thôi được rồi, chúng mày di chuyển con Miên đi chỗ khác. Không ở đấy nữa. Cũng đừng làm cái gì để cho con Miên nó sợ hãi. Có thể là con Miên cũng không biết gì về kế hoạch của thằng bá, cho nên cứ nhẹ nhàng với nó, nghe chưa? Tùng nói, vâng ạ. Quang dặn tiếp, chúng mày đi tìm chỗ kiên đáo nào, rồi báo cho ta biết ngay. Quang gọi điện cho Chiến. Ông anh à, Em phải đến chỗ anh để có việc bàn với ông anh đây. Có chuyện gì thế? Chuyện ở Viêng Chăn, không nói qua điện thoại được. Nói xong Quang tắt điện thoại rồi lên ô tô đi. Quang chưa kịp lên ô tô thì đã thấy Hoàn xuất hiện. Hoàn hỏi, anh đi đâu đấy? Cho tôi đi với, ở nhà buồn quá. Không được, tôi đi có chút việc. Anh ở nhà bảo thằng Quý dẫn ra chùa Vạt mà chơi, hay là đi đâu đó đi. Hoàn nhìn bộ dạng của Quang và nói, sao có chuyện gì hớt hải thế? Tin không tốt hả? Quang bảo, thôi, lát nữa về, tôi sẽ nói chuyện với anh. Rồi Quang phóng xe đến nhà Chiến, còn Hoàn ở lại nhà Quang. Hoàn bảo một thằng, mày đi tìm thằng Quý về đây, bảo dẫn tao ra chùa Vạt. Vừa lúc đấy Thông Lang xuất hiện, Hoàn hỏi một người, tay kia là ai? Hắn nói, đó là người của ông Quang, chuyên vận chuyển hàng đấy. Anh ta tên là gì? Nó tên là Thông Lao. Chồng gã này hay nhỉ, nó có nói được tiếng Việt không? Gã kia đáp, hắn nói được bập bẹ mấy tiếng, không nhiều lắm. Hoàn vẫy Thông Lao lại và mời uống nước. Hoàn hỏi, anh gặp Quang hả? Dạ phải, Thông Lao đáp. Quang đi rồi. Hoàn nói, Thông Lao nhìn Hoàn như dò hỏi. Nhưng lúc bắn người, Hoàn nói với Thông Lao, ông Bùn Phanh gửi lời hỏi thăm anh đấy. Thông Lao như bị điện giật và nói, sao ông nói tới Bùn Phanh? Hoàn cười và bảo, anh hỏi ông Bùn Phanh đi. Thôi, ông Bùn Phanh đã nhờ anh việc gì thì anh làm cho tốt. Thông Lao hiểu ra và nói, dạ vâng. Nói rồi Hoàn lững thững đi ra cổng và bảo tay vệ sĩ, mày đi tìm Quý và bảo nó đi ra chùa Vạt với tao. Thông Lao ngồi chơi tha thần ở trong khu nhà của Quang và đang để ý nhìn khu vườn thì Bảy xuất hiện. Thông Lao nói mừng rỡ, ôi anh Bảy, anh khỏe không? Bảy nói, khỏe, mày đến đây làm gì thế? Thông Lao trả lời, tôi đến gặp ông Quang để hỏi việc chuyển hàng, nhưng ông ấy lại đi vắng rồi. Vừa nói chuyện với một anh lạ mặt ở đây, anh ấy tên là Hoàn, có phải không? Bảy trố mắt nhìn Thông Lao và nói, sao mày biết? Anh ấy vừa bảo tôi là anh ấy đi ra chùa Vạt và bảo thằng Quý đi cùng, nhưng không thấy thằng Quý đâu cả. Bảy nói, tao cũng đang định đi ra chùa Vạt đây, nhưng mà thôi, để thằng Quý nó dẫn ông ấy ra cũng được. Thông Lao nhìn Bảy chăm chú một lúc rồi mới nói, anh đang làm gì ở dưới hầm đấy hả? Bảy trố mắt nhìn Thông Lao và nói, sao mày biết? Anh không phải giấu, tất cả mọi việc tôi biết rồi. Bảy lờ mờ hiểu ý của Thông Lao và đoán rằng Thông Lao chắc là người của công an. Bảy nói, làm dưới hầm, nhưng mày phải kín mồm kín miệng đấy nhá, mày mà nói ra thì tao chết đấy. Thông Lao giơ một ngón tay chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất nói, tôi thề có trời có đất. Rồi lại chỉ vào ngực mình nói, tôi thề có Đức Phật trên đầu. Nghe Thông Lao nói thế Bảy tin ngay, bởi vì người Lào khi mà đã thề như vậy thì có nghĩa rằng họ đã biết cách giữ mồm giữ miệng. Bảy nói bâng quơ, làm chán lắm, ở dưới cái hầm này tôi rất mệt mỏi. Thông Lao nói, mệt cái gì, làm ở dưới hầm thì càng nhàn càng nhiều tiền chứ sao. Bảy nói cốt để cho Thông Lao nghe, ở dưới hầm bọn họ gài đầy thuốc nổ, không cẩn thận là chết. Thông Lao ngạc nhiên, tại sao lại gài đầy thuốc nổ? Bảy bĩu môi, mày ngô lắm, nếu công an mà ập vào thì nó cho nổ hết. Thông Lao lắc đầu lè lưỡi và nói, ôi như thế thì sợ lắm, thôi tôi chả đến đây nữa đâu. Bảy đứng dậy định đi thì Thông Lao hỏi, lúc nãy anh đi đường nào ra đấy nhỉ? Bảy hiểu ý và nói thêm, từ trong bếp, có cửa đấy mà. Thông Lao lên, ê khiếp quá, thôi tôi về đây. Thông Lao ra ngoài cửa gặp mấy tay bảo vệ gác. Thông Lao nói, tôi về đây, nhờ các anh nói với ông Quang là tôi đến nhé. Một gã vệ sĩ cất giọng khô khốc, được. Tại nhà Quang, Hoàn đang thơ thẩn đùa với hai con chó thì Quang về. Nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Quang, anh hỏi, có việc gì mà trông anh không được vui? Quang nói với Hoàn, không có chuyện gì cả. Hoàn nhìn Quang và nói, anh đừng có nói dối tôi, trông nét mặt của anh là tôi biết. Nếu anh coi tôi là bạn bè là chiến hữu thì nói thật đi, biết đâu tôi lại giúp được các anh. Quang tặc lưỡi rồi nói luôn, bá bỏ trốn rồi. Hoàn nhíu mày và nói, nó trốn đi đâu? Ồ, hóa ra từ bấy đến giờ các anh giấu thằng bá hả? Quang gật đầu, nhưng mà tôi giấu nó ở bên Thái Lan, sáng nay có người bảo nó trốn rồi. Hoàn cười và bảo, thế sao bọn anh bảo có quân đội vệ sĩ tốt lắm cơ mà, tại sao lại để nó trốn được? Quang nói, nó lừa vệ sĩ của Natavon, nó đánh thằng vệ sĩ ngất rồi sau đó trốn khỏi khách sạn. Hoàn vẫn dửng dưng như không rồi nói, nếu như thế thì càng tốt, các anh đỡ liên lụy. Các anh có ý định tìm bá không? Quang nói, ông Chiến bảo đi tìm, nhưng mà tôi nghĩ không thể tìm được đâu. Ở bên Việt Nam như thế mà nó còn trốn sang đây nhẹ như không, huống hồ bây giờ bên đất Thái đất Lào, thôi kệ đi. Hoàn nghe xong rồi bảo, tôi với anh đi uống cà phê đi. Quang nói, tôi bảo nó pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà rồi. Hoàn lắc đầu, uống cà phê ở nhà không thích, tôi thích uống cà phê ở ngoài, được pha theo kiểu Tây, đi, tôi với anh cùng đi. Quang đang bận việc chỉ đạo bọn đệ tử đi tìm thằng bá, nên chẳng còn bụng dạ nào đi uống cà phê. Quang bảo, thôi, anh đi trước đi, lát tôi ra. Hoàn lại lưỡng thững đi ra, nhưng khi Hoàn vừa đi ra khỏi cổng thì Quang đã hất hàm ra hiệu cho Quý bám theo Hoàn. Hoàn đi bộ được khoảng nửa cây số, bỗng dưng anh có linh cảm rằng sau lưng mình có người đi theo. Hoàn dừng lại kín đáo liếc nhìn ngang, và quả nhiên anh phát hiện ra tên Quý đang bám theo mình. Lập tức Hoàn vẫy tay bảo Quý lại và nói như không biết gì. Này, đi uống cà phê với tôi đi. Quý lúng túng và nói, em chạy ra chợ có chút việc. Hoàn bảo, việc gì phải đi chợ, mua cái gì mà sớm thế này. Quý nói dối nhưng bị lòi ra, nên liền đáp, anh Quang bảo em đi chợ xem có con cá lăng nào to thì mua một con, trưa nay làm món cá nướng. Hoàn biết tổng là Quý nói dối, vì biết việc đi chợ đã có một người phụ nữ Lào lo, và không bao giờ Quang bắt con trai đi chợ. Hoàn giả vờ không biết, rồi bảo, thôi, vào uống cà phê với tôi, uống cà phê một mình buồn lắm. Quý lắc đầu quầy quậy và bảo, thôi, thôi, anh cứ uống cà phê đi. Thế rồi đi đến một ngã ba, Quý rẽ đi lên chợ. Hoàn đứng nhìn theo mỉm cười, rồi rẽ ngay vào một quán internet gần đấy. Hoàn lên mạng, gửi ngay một bức thư điện tử về cho Thượng Tam Minh. Báo cáo anh, em đã về đến bò kẹo an toàn. Có thông tin bá đã bỏ trốn từ khu Tam Giác Vàng. Trong thời gian vừa qua, bá sang đây, được bọn Chiến Quang đưa sang Thái Lan cho Natavon nuôi nấng. Sáng nay ở bên kia gọi về cho biết, bá cùng với một cô gái tên Miên đã bỏ trốn khỏi khu Tam Giác Vàng. Hiện nay bọn chúng đang đi lùng tìm bá. Theo nhận định, bá sẽ không qua cửa khẩu Bò Kẹo mà phải đi xuôi xuống phía Nam, có thể là về cửa khẩu để đi sang Viêng Chăn. Bọn chúng đang chuẩn bị một lô hàng khá lớn để đưa về Việt Nam. Ông Bùn Phành đã giao cho em hai cơ sở của ông ấy, một người là Bùn Mi, vệ sĩ của Natavon, và một người chuyên vận chuyển hàng cho tay Chiến và Quang, tên là Thông Lao. Giờ Hoàn ghi cả số điện thoại của Thông Lao, đề nghị các anh chỉ đạo gấp, và anh cứ thông báo cho ông Bùn Phành hoặc gửi theo đường thư điện tử. Hoàn gửi thư xong thì anh vào một hòm thư điện tử khác, và ngay lúc đó liếc ra cửa, anh đã thấy Quý đứng thập thò ở ngoài. Anh lại vẫy Quý vào và bảo, vào đây, tôi cho xem cái này. Hoàn mở một hộp thư điện tử khác của mình ra, và trên đó thấy toàn là thư của những cô gái nào đó gửi cho mình. Hoàn nháy mắt nói với Quý, anh thấy số tôi có khổ vì đàn bà không? Ngày nào cũng phải trả lời vài cái thư của các em như thế này, mệt mỏi lắm. Quý cười và bảo, ông anh đẹp trai như thế, thì làm gì mà chẳng lắm gái theo. Thế rồi Hoàn và Quý đi sang quán cà phê ở ngay bên cạnh đó. Hoàn hỏi Quý, anh làm đây bao lâu rồi? Dạ, em ở đây cũng được hơn chục năm rồi. Này, tôi không nhìn thấy thằng Bảy đâu nhỉ? Quý nói, dạ có, em tưởng hôm qua anh nhìn thấy Bảy rồi. Đâu, tôi chưa có gặp, các ông ấy giao cho nói việc gì vậy? Quý lắc đầu bảo, em cũng không biết, tí về thì em sẽ bảo anh Quang. Rồi Hoàn bảo, tôi muốn nó đưa tôi ra chùa Bạt thắp hương và nói chuyện giáo lý nhà Phật với sư trụ trì. Ông sư đấy nói tiếng Việt cũng giỏi thật. Quý bảo, anh không biết đấy thôi, ông sư đấy ngày xưa từng là bộ đội, mà ông ấy lại học trường sĩ quan lục quân ở Việt Nam đấy. Không hiểu sao, sau khi giải phóng, ông ấy chẳng lấy vợ mà lại xuống tóc đi tu. Hoàn cười rồi bảo, à ra là vậy. Ở bên Việt Nam bây giờ cũng có nhiều chùa, có các nhà sư mà ngày xưa từng là lính. Đấy, hậu quả của chiến tranh nó ám ảnh người ta đến nỗi phải đi tu đấy. Họ uống cà phê xong rồi trở về nhà. Trước mặt Hoàn, Quý nói với Quang, em với anh Hoàn vừa đi uống cà phê ở ngoài quán. Anh Hoàn hôm nay cho em xem mấy cái thư điện tử gửi từ bên Việt Nam sang, toàn thư của gái. Quang ngạc nhiên hỏi, sao anh ấy lại cho mày xem thư điện tử? Hoàn cười và bảo, thì có quái gì đâu, thư gửi cho tôi chủ yếu là thư tình cảm mà. Quang hỏi luôn, thế có thư của cai sĩ không? Hoàn lắc đầu, không, cai sĩ có bao giờ gửi thư điện tử đâu, nếu có gì thì cô ấy chỉ nhắn tin thôi. Rồi Hoàn nói với Quang, ngày hôm nay có lẽ mẹ tôi sẽ từ Phong Gia Lì về U Đôm Say rồi, tôi phiền anh, nếu như mẹ tôi về, anh cho một chuyến xe lên đón mẹ tôi xuống đây được không? Quang nói, không có vấn đề gì, khi nào anh bảo đi thì đi thôi, xe pháo bây giờ quá dẫn mà. Quý nói với Quang, à, lúc nãy Hoàn có nói là anh muốn gặp thằng Bảy, không biết thằng Bảy đi đâu. Quang nói, được rồi, hình như sáng nay nó vừa ở đây mà, nó xin phép đi thăm một người bạn, lát nữa nó về tôi bảo. Hoàn phẩy tay và nói, ơi không cần, nếu không thì lúc nữa anh bảo đứa nào đưa tôi ra chùa Bạt cũng được, tôi có chuyện muốn nói với nhà sư. Tại phòng làm việc của đại tá Vượng, có đại tá Trúc, Thượng tá Minh và hai trưởng phòng cảnh sát là Tùng và một sĩ quan nữa. Đại tá Vượng nói, bây giờ chúng ta phải tìm cách cứu cậu bá thôi. Chắc chắn cậu bá sẽ cùng với cô kia bỏ trốn. Có thể bá nghĩ chúng sẽ giết bá để diệt khẩu, cho nên bá chạy trước. Chắc chắn bọn Quang Chiến cũng sẽ cho tay chân đi lùng bá. Vì thế phải tìm mọi cách để ngăn chặn sự trả thù của chúng. Đại tá Vượng nói, anh Minh gọi ngay sang Lào cho anh Vĩ bên tổ công tác. Anh Vĩ có nhớ mặt bá không? Minh nói, anh Vĩ với bá thì quá biết nhau. Ngày xưa ở cùng cảnh sát hình sự, cùng đội chống ma túy mà. Đại tá Vượng gật đầu và nói, thế thì tốt, anh gọi ngay cho Vĩ, bảo Vĩ tổ chức một nhóm truy tìm bá ngay. Tại nhà Chiến, Quang kể lại tình hình với Chiến. Chiến đứng dậy. Tao cũng nghĩ rất nhiều, nhưng tao không tin thằng bá nó ra đầu thú. Vì dù có ra đầu thú, nhưng với tội trạng của thằng bá, nhẹ nhất là trung thân. Còn nếu thằng Sồm đi mà khai hết, thì cũng là án dựa cột. Quang nói, theo anh bây giờ có nên cho người đi lùng thằng bá không? Chiến nói, lùng cũng không được. Nó mà vào bước đường cùng, nó báo cho công an Lào, hoặc là báo cho công an Việt Nam, thì chết cả nút. Theo tao, nó đang rất lo con Miên bị thủ tiêu. Bây giờ hãy thả con Miên ra, rồi đi theo dõi nó thật chặt, để xem chúng nó làm như thế nào. Quang hiểu ý và nói, em sẽ bảo bọn thằng Tùng. Quang gọi điện cho Tùng, mày đang ở chỗ nào rồi Tùng? Trong lúc đó, tại Viêng Chăn, Tùng và đồng bọn dẫn Miên đến nhà một đệ tử cùng trong nhóm buôn bán ma túy. Tùng gọi điện nói với Quang, em đã đưa nó đến nơi tốt rồi, anh cứ yên tâm. Quang nói, bây giờ chúng mày thả nó ra, rồi cử người theo dõi nó thật chặt. Tùng hỏi lại với vẻ ngạc nhiên, ơ, anh định thả nó ra á? Quang bảo, không phải nói nhiều, cứ thả nó ra, rồi cho người bám theo nhất cử nhất động của nó, mày rõ không? Ý của lão Phật gia đấy. Tùng bảo, dạ vâng, em làm được. Mày ra việc đấy cho đệ tử đi, còn mày về đây, để tổ chức đưa hàng về trên kia. Vâng, em hiểu. Tùng quay vào nhà và nói với Miên, thôi, cô em à, làm cô em sợ hãi một chút thôi, bọn anh tin cô em rồi. Còn thằng bá, nếu có gặp nó thì em bảo về đây với anh, chứ như thế thì khổ lắm. Mà rồi công an bắt được thì chết đấy. Thế rồi Tùng mở ví đưa cho Miên hai tờ 100 đô la và nói, thôi, em về đi. Mấy hôm trước thuê nhà trọ chỗ nào? Miên nói, dạ em vẫn ở chỗ cổng chợ. Tùng bảo, ờ, thôi em cứ về đấy ở đi. Nhưng em đừng tắt điện thoại đấy nhé, có gì bọn anh còn liên lạc. Miên tự hỏi, sao chúng lại tử tế với mình đến như vậy? Rồi không biết rằng chúng sẽ giở trò gì đây. Nhưng thấy được tự do, Miên cũng mừng. Miên bảo, vâng, thế em đi về luôn được không? Tùng nói, được, nếu cần anh cho ô tô trở về. Thôi, để em xuống em đi xe túc túc. Tùng bảo Miên, có gì thì cho bọn anh biết nhé. Nhưng mà em nói với thằng bá là đừng có dại dột và phải cố gắng khuyên nó bình tĩnh. Chứ để thằng bá sơ sẩy làm sao là bọn anh khổ lắm đấy. Mà thằng bá sao dại thế? Đang ở bên kia, nếu như định về bên này thì nói với bọn anh một câu, ai lại bỏ trốn đi như vậy? Bây giờ về Việt Nam cũng không xong, trở lại Thái Lan cũng không xong. Còn là thà vòn nó mà trả thù thì chết đau đớn lắm. Bảo nó có gì cứ liên lạc với anh. Nó có số điện thoại của anh với Quang đấy. Miên được thả ra, và cô lên ngay một chiếc xe túc túc đang đỗ gần đó. Trên đường đi, Miên suy nghĩ, tại sao bỗng dưng bọn này lại tử tế thế nhỉ? Mình không tin bỗng dưng bọn này lại tử tế với anh bá như vậy. Nhưng dù sao cũng phải nhắn cho anh bá một cái tin đã. Giờ này chắc anh bá cũng đang lo sợ lắm đây. Miên đến một cửa hàng điện thoại và bảo lái xe dừng lại, mua một cái sim khác. Tất cả việc làm của Miên đều bị một gã đi xe máy đằng sau theo dõi. Miên vào mua một chiếc sim điện thoại, rồi lên chiếc xe túc túc khác. Về đến nhà trọ, Miên vào phòng, khóa chặt cửa, rồi nhắn tin cho bá. Em đã được chúng nó thả, rồi Miên bấm thêm hai chữ OK. Trong lúc này, bá vẫn đang ngồi ở bên cửa khẩu. Nhận được tin nhắn, bá nhắn lại vào số máy vừa nhắn đến. Chúng mày đừng lừa tao. Miên đọc tin nhắn và nhắn lại cho bá. Em Miên đây. Chúng đã thả em rồi, nhưng có lẽ chúng mình không nên gặp nhau. Rồi Miên lại bấm chữ OK. Nhận được tin nhắn thứ hai này thì bá cảm thấy nhẹ nhõm, nét mặt bá giãn ra, tươi tỉnh. Thấy có một nhóm người Việt đi du lịch bên Thái, bá vội trà trộn vào đám đấy. Bá hỏi một người, thế nào, các anh đi du lịch ở bên kia có vui không? Đưa túi đây tôi xách đỡ cho. Người kia hỏi, ủa, anh làm ở bên này à? Bá nói, không, tôi đi công tác, buồn quá, sang đây chơi một tí, rồi bây giờ lại về. Vui chuyện người kia lại hỏi, anh ở Việt Nam à, thế công tác ở đâu? Bá nói, tôi làm doanh nghiệp, chuyên đi buôn gỗ bên này thôi. Người kia bảo, ôi, buôn gỗ từ Lào về thì giàu lắm đấy nhỉ, chắc là đại gia. Nhưng sao không đi ô tô mà lại đi bộ? Có phải lúc nào cũng thích đi ô tô đâu, bá nói, đi bộ cũng có cái thú của nó chứ. Thế rồi bá đi qua cửa khẩu một cách nhẹ nhàng, trong khi đó nhóm của Vĩ và mấy công an Việt Nam không phát hiện được. Bá sang đến đất Lào chót lọt, anh gặp được một người, và đó là người Việt. Bá hỏi, anh làm ơn chỉ đường cho tôi về khách sạn Viêng Chăn với. Người đó nhìn bá từ đầu đến chân rồi bảo, anh mới đến đây hả? Vâng, tôi mới đến. Sao anh không nghỉ khách sạn khác? Nghỉ khách sạn Viêng Chăn đắt tiền lắm. Vâng, tôi đến tìm một người bạn. Người đó liền vẫy một người Lào lái xe ôm đến và nói một tràng tiếng Lào. Người lái xe ôm gật gật đầu rồi bảo bá ngồi lên phía sau, phóng đến khách sạn Viêng Chăn. Thật ra ở Viêng Chăn bá biết cũng không có nhiều. Ngày xưa đã có lần bá định ở khách sạn này trong một lần sang Lào chơi. Nhưng hồi đó bọn Quang Chiến thấy giá cho thuê đắt quá nên đưa bá đến ở chỗ khác. Bá không dám nghỉ ở những khách sạn xoàng xoàng vì sợ ở các khách sạn đó dễ có người quen biết hoặc là có tay chân của bọn Quang gài ở đó. Bá lấy phòng ở khách sạn Viêng Chăn xong xuôi và tự nhiên thấy mệt rũ, bá lăn đùng ra ngủ. Tại phòng trọ của mình, Miên nhắn liền cho bá mấy tin nhưng bặt không thấy anh trả lời. Trong lòng Miên lo lắng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Mấy lần Miên định đi ra ngoài nhưng mà rồi cứ nghĩ đi nghĩ lại thấy lo sợ một điều gì đó. Tại sao nhắn tin không thấy anh ấy trả lời? Lạ thật, hay là bị bọn chúng bắt mất rồi? Nhưng rồi Miên tự an ủi, không, không thể nào bắt được. Những ngày qua ở gần anh ta, mình thấy đó là một người rất là mưu trí và quyết đoán. Chắc là anh ta đã đi trên đường về Việt Nam rồi. Rồi bỗng nhiên Miên lo sợ cho số phận của mình. Không hiểu bọn chúng giở trò gì đây. Chúng thả mình thật, cho mình tự do, hay là chúng dùng mình để làm cái mồi câu? Nghĩ đến thế Miên dùng mình. Chắc chắn là chúng sử dụng mình làm mồi câu và đang theo dõi mình để xem anh bá có đến tìm mình không. Mà đến thì thế nào chúng cũng giết. Miên run sợ khi nghĩ đến mũi dao nhọn hoắt của tên Tùng dí vào cổ và giọng nói gầm rít của hắn. Bây giờ còn mỗi một cách là sáng ngày mai đến công an đầu thú. Rồi Miên chợt nghĩ, à, mà làm gì nên tội đâu mà đầu thú, mình chỉ đến mình kể cho các anh ấy biết về sự việc như vậy. Hoàn ngồi với Quang và Chiến, giọng Quang trịnh trọng. Anh Hoàn ạ, hôm nay chúng ta đánh bài ngửa với nhau hết, nói với nhau một cách sòng phẳng, anh có đồng ý không? Hoàn mỉm cười nói ý nhị. Thì các anh đã chẳng sòng phẳng với tôi từ hôm đấy đến giờ còn gì. Và tôi nghĩ chúng ta đã sòng phẳng với nhau hơi quá đấy. Nhân hôm nay, tôi cũng xin nói với các anh là ngày kia, tôi và mẹ sẽ trở về Viêng Chăn, rồi sau đó sẽ quay lại Siêng Khoảng. Mẹ tôi muốn ở lại chơi Phun Sa Văn độ 2-3 ngày, rồi mẹ con tôi sẽ đi ô tô về Việt Nam. Vậy là kết thúc một chuyến đi Lào. Chiến cười nói, vâng, chương trình thì tùy anh với bác sắp xếp, thế nhưng tôi nghĩ anh sẽ còn về Viêng Chăn để gặp cô cây sỉ nữa chứ. Hoàn bảo, tất nhiên rồi, tôi sẽ đưa mẹ tôi đến nhà ông Bùn Phanh. Quang cười và nói, lẽ ra là ông Bùn Phanh phải sang Việt Nam để xem mặt con rể chứ. Hoàn cười và nói, không, mẹ tôi phải đến chỗ ông Bùn Phanh là đúng rồi. Chiến nói luôn, như vậy là anh và cô cây sỉ đã quyết định với nhau. Hoàn lắc đầu và nói, chưa nói được điều gì, nhưng quả thực là tôi cũng thấy rất khó xử. Bây giờ nếu như quyết định lấy cô cây sỉ thì phải rời khỏi lực lượng công an và sang Lào để ở. Thế nhưng bây giờ bố mẹ mình như thế, bỏ đi cũng không được. Mà cây sỉ cũng không thể bỏ ông Bùn Phanh được, bởi ông còn mỗi cô là cô con gái bên cạnh. Bỏ công an thì không có, mà tôi nói thật, có lẽ tôi cũng phải rời lực lượng công an thôi. Chiến nói, tại sao vậy? Thứ nhất là sau chuyến đi này, thì tôi biết tất cả những gì tôi ở bên này. Nếu như đến cơ quan công an, thì chắc chắn là số phận tôi cũng như thằng bá thôi, chả hơn gì nhau. Thứ hai, chuyện tôi với cô cây sỉ, nếu như tôi không bỏ công an thì làm sao tôi lấy được cây sỉ? Đấy, hai cái điều đấy các anh thấy có nên không? Chiến nói có vẻ năn nỉ. Hoàn ạ, tôi nghĩ như thế này. Có lẽ trời Phật đã xe duyên chúng ta với nhau. Nói thật là trong những năm qua, chúng tôi cũng dựa rất nhiều vào một số anh em công an. Nhưng bây giờ, những người đấy hoặc là bị phát hiện và phải chạy trốn như thằng bá, hoặc phải nằm im thở khẽ. Cho nên chúng tôi rất muốn phải có sự hợp tác của anh. Hôm nay tôi muốn chúng ta nói chuyện với nhau hết sức cởi mở. Hoàn bảo, anh cứ nói đi. Chiến nói, anh ở bên đấy không phải làm gì cho chúng tôi cả. Chúng tôi cần anh. Một là ở đấy cung cấp thông tin cho chúng tôi về những kế hoạch của đơn vị. Thứ hai là chúng tôi sẽ thông báo cho anh tất cả những chuyến hàng của chúng tôi mang về. Và để rồi anh có kế hoạch, phương án giúp đỡ chúng tôi. Làm sao cho nó an toàn. Hoàn mỉm cười, rồi nói có vẻ như là đã hiểu hết. Hoàn bảo, tất cả những điều các anh nói chẳng có gì mới trong suy nghĩ của tôi cả. Quang nghe Hoàn nói thế thì phấn khởi. Quang bảo, ôi, nếu anh Hoàn đã nghĩ được như thế thì hay quá. Quang nói luôn, chúng tôi cũng đã bàn với nhau rồi. Công việc của anh chỉ có vậy. Anh sẽ được 10% số tiền lợi nhuận trong mỗi chuyến hàng. Hoàn thầm nghĩ, 10% lợi nhuận. Rồi bảo, số tiền 10% lợi nhuận xem ra các anh quá chắc chắn đấy. Chẳng lẽ các anh không biết việc vận chuyển hàng sang Việt Nam nó đơn giản thế nào hay sao? Thời gian gần đây tôi thấy công an Lào chưa bắt được vụ ma túy nào lớn cả. Còn ở Việt Nam, các anh thấy đấy, bao nhiêu vụ rồi. Nếu như các anh mang qua đường Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên hoặc là đường Nghệ An, mỗi lần vài chục tép, một hai bánh, làm ăn kiểu đấy thì muôn đời cũng chẳng khá lên được. Nhưng nếu các anh muốn đánh lớn, đánh những chuyến hàng một năm chỉ một hai chuyến, rồi sau đó nằm im thở khẽ, ăn chơi nhảy múa, thì phải làm cách khác. Thôi, các anh đã nói như thế, thì tôi cũng xin nói luôn với các anh thế này. Tôi chấp nhận, các anh cho tôi 10% cũng được, nhưng cũng chỉ mong rằng chúng ta không nên chắc lép quá. Chiến thở hắt ra rồi khoan khoái nói. Hoàn nói rất hay. Thôi bây giờ thế này. Nói như vậy là chúng ta đã quá hiểu nhau rồi. Toàn bộ số lợi nhuận của một chuyến, Hoàn được 20%. Hoàn tươi nét mặt và nói, 20% thì hơi cao, nhưng mà cũng không sao. Chiến bảo, 20% thì cũng không phải là cao. Nói thật cho Hoàn biết, trước đây chúng tôi có những vụ đã bị chặt chém tới 50% lợi nhuận cho một lô hàng. Hoàn cười rồi nói luôn, tôi biết cái người chặt chém các anh là ai. Chiến nhìn Hoàn rồi bảo, anh làm sao mà biết được. Hoàn nói, chẳng lẽ cái gì tôi biết tôi cũng phải nói với các anh à? Các anh nên nhớ một điều là, ở đời, lắm thứ biết rất nhiều, nhưng nói được thì rất ít. Bây giờ muốn nói người ta có thể biết đấy, nhưng không nói được. Bởi chứng cứ đâu mà nói. Cũng như là trai gái nó phải lòng nhau ấy, mọi người cũng đều biết. Chúng nó có tình ý với nhau, nhưng nếu cứ thử hỏi nó, có khi nó đập vào mặt đấy. Có bắt được nó trai trên gái dưới đâu mà khép tội nó. Quang và Chiến cười thoải mái. Bỗng nhiên Chiến nhìn Hoàn và Quang với ánh mắt có vẻ man dại. Chiến nói, ngày xưa Tam Quốc có chuyện vườn đào kết nghĩa ba anh em Lưu, Quan, Trương, thề cùng không sinh cùng ngày, cùng năm, cùng tháng, nhưng mong được chết cùng năm, cùng ngày, cùng tháng. Bây giờ tôi muốn ba anh em chúng ta, thôi, chúng ta không muốn học theo người ngày xưa kết nghĩa vườn đào, nhưng tôi muốn ngày hôm nay anh em chúng ta sẽ là... Chiến ngừng đôi chút như là để tìm từ ngữ. Sẽ là ba cây chùm lại, nên hòn núi cao. Ý anh Hoàn thế nào? Tôi thấy được đấy. Thế rồi Chiến ngửa bàn tay của mình đặt lên bàn. Quang cũng đặt bàn tay lên bàn tay của Chiến. Và Hoàn cũng đặt bàn tay lên. Cả ba bàn tay nắm chặt lấy nhau. Nét mặt Chiến có vẻ dại đi và cảm động. Rồi mở tủ lấy một chai rượu, rót ra ly, rồi bảo, ba anh em chúng ta uống chung một ly rượu này. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Ở đây là người lớn tuổi nhất. Anh xin phép chú Hoàn, chú là khách ở phương xa, nhưng chú lại là người rất quan trọng với anh, cho nên để thể hiện lòng tin cậy và kính trọng, anh kính chú uống trước. Hoàn xua tay và nói, không được, việc đấy là việc khác. Ở đây em là người ít tuổi hơn anh, thì phải kính lão đắc thọ. Chiến vẫn không chịu, Chiến ấn chén rượu vào tay Hoàn và bảo, cầm, chú uống trước đi. Hoàn cũng chẳng khách khí, Hoàn ngửa cổ uống đúng 1/3 ly rượu, rồi đưa lại cho Chiến. Chiến uống một nửa rồi, còn lại đưa cho Quang uống hết. Uống hết ly rượu rồi, Chiến mới hỏi. Hoàn này, anh hỏi chú một việc, chú suy nghĩ giúp anh. Hoàn hỏi, có việc gì mà anh nói có vẻ nghiêm trọng thế? Bây giờ có hai việc. Việc thứ nhất, đó là việc thằng Bá. Hoàn nhíu mày và nói, Bá làm sao? Vẫn cái chuyện nó bỏ trốn mà anh Quang nói chứ gì? Chiến gật đầu rồi nói, nó đã về đến Viêng Chăn rồi. Hoàn nói, nếu nó về đến Viêng Chăn, nó thoát khỏi con Natavon thì tốt quá đi chứ. Chiến lắc đầu và bảo, anh rất lo sợ một điều là nó đến công an đầu thú, mà một khi nó đầu thú thì nó sẽ khai ra tất cả về đường dây này. Thì lời khai của thằng Sổm đi, cộng với lời khai của nó sẽ chết hết. Hoàn nhíu mày và nói, theo em không đến nỗi thế đâu. Em không tin là Bá dám ra đầu thú. Vì sao chú lại không tin? Hoàn phân tích, trong quá trình hỏi cung thằng Sổm đi, thì thằng Sổm đi đã khai ra rất kỹ từ chuyện buôn bán với chúng đó, vận chuyển hàng, thậm chí có lần chúng đưa hàng cả 10 cân về nhà Bá để giấu. Thằng Sổm đi đặc biệt, nó có trí nhớ rất tốt, nó nhớ vanh vách từng ngày. Bây giờ khi đối chiếu ngày đó với công việc thì thấy có rất nhiều điều trùng hợp. Ví dụ như nó nói về một chuyến hàng Bá lên tận cửa khẩu để nhận, thì khi già lại lịch công tác của đơn vị, thì thấy ngày hôm đó Bá vắng mặt và xin phép đi đám cưới. Và chúng tôi cũng đã xác minh, ngày đó trong đám bạn bè của Bá, chẳng có ai cưới xin gì cả. Đấy là một ví dụ nhỏ thôi, cho nên theo tôi, khả năng Bá ra đầu thú cơ quan công an là không có đâu. Vậy thằng Bá sẽ đi đâu? Tôi biết ở đất Lào này, thằng Bá không có người quen hay là thân thích gì ở đây. Chiến nói. Hoàn lại phân tích. Các anh ngây thơ lắm. Bá là cảnh sát hình sự chống ma túy bao năm nay rồi. Khi giải thể đơn vị chống ma túy của cảnh sát hình sự, thành lập phòng chống ma túy, thì anh ta chống tệ nạn xã hội. Cho nên mạng lưới cơ sở của anh Bá có thể nói là dài khắp tất cả các nước ở Đông Nam Á này, chứ đừng nói là Lào với cả Việt Nam. Nói đến Viêng Chăn thì thiếu gì cách, thiếu gì người để nhờ vả. Nhưng em nghĩ rằng ca anh vừa rồi đã sai lầm đấy. Chiến nói, sai lầm là sao? Sai lầm là ca anh đã gây ra cho thằng Bá một nỗi sợ hãi. Anh ta luôn luôn bị ám ảnh rằng nếu ở với ca anh, không sớm thì muộn cũng sẽ bị hạ thủ. Chính vì thế mà anh ta phải chạy trốn. Vậy theo chú bây giờ phải xử lý thế nào? Em nghĩ trước mắt ca anh coi như không có gì. Cứ kệ đi. Thằng Bá muốn đi đâu thì đi. Nước có lặng thì cá mới nổi. Chứ bây giờ chúng ta cứ cho người đi tìm trùng sục thì không khéo là hỏng việc. Chiến thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng rồi nói. Quang, mày thấy chưa? Ta bảo thả con Miên là đúng mà. Quang nói. Anh em đi theo nó phát hiện thấy nó mua một sim điện thoại mới rồi về nhà trọ ở lì đấy không đi đâu cả. Và cũng không thấy thằng Bá xuất hiện. Hòa nói. Bà đã biết là Miên bị các anh bắt thì không bao giờ xuất hiện. Các anh tin điều đó đi. Chẳng có thằng ngu nào vì một con đàn bà mà lại chui đầu vào cái bẫy của các anh cả. Chỉ có điều anh vừa mới nói là bá không có người quen ở đây thì em cũng hơi ngại ngại. Nhưng chắc chắn rằng cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Thôi chuyện của bá thì các anh cứ quên đi. Đấy là việc thứ nhất đã xong rồi. Việc thứ hai là việc gì? Bọn anh định đưa một lô hàng cực lớn về Việt Nam. Chiến nói. Cực lớn là bao nhiêu? Khoảng 100 kg. Hoan giật mình rồi bảo. Tại sao không xé nhỏ ra, mang mỗi chuyến vài 3 cân, mang 100 cân thì nguy hiểm lắm. Chiến cười khẩy và nói, mang 100 gram, nếu bị bắt thì cũng bị tử hình, mà mang 1 tấn bị bắt thì cũng tử hình. Thế thì hà cớ gì mà không mang cả 100 cân, làm một chuyến, sau đó lại dình cơ hội làm chuyến khác. Hoan hiểu ra, anh bảo, tùy canh, nếu thấy mang được về an toàn thì cứ việc mang. Nhưng mà để mang được chuyến hàng này về chót lọt thì chúng tôi muốn anh giúp đỡ một người. Hoan nói ngay, tôi biết người canh cần giúp đỡ rồi. Có phải là ông Trương không? Chiến gật đầu và bảo, đúng thế. Chúng tôi biết tình cảnh của ông Trương, nhưng ông Trương là chiến hữu lâu năm của chúng tôi. Hiện tại ông ấy đang gặp khó khăn. Chúng tôi không đỡ bỏ. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết là ông Trương hiện nay rất khát tiền và đang muốn làm ăn lại với một nhóm khác. Nhóm này chuyên vận chuyển hàng qua cửa khẩu Cầu Treo và Nậm Cắn, cho nên chúng tôi muốn việc này phải được xử lý. Các anh định xử lý thế nào? Việc là như thế này. Nếu bây giờ chúng tôi cắt cái cầu của anh Trương đi, thì tôi sợ anh ấy ở bên kia sẽ quay lại phản chúng tôi. Nhưng nếu để anh Trương vừa làm ăn với chúng tôi, vừa làm ăn với nhóm kia, mà tôi nói thật với anh, nếu nói tên nhóm kia chắc anh cũng biết. Hoàn nói ngay, có phải là nhóm thằng Nghĩa Trọc không? Đúng, nhóm thằng Nghĩa Trọc, nhóm này với nhóm tôi có tử thù với nhau. Không đội trời chung, cho nên chúng tôi không muốn ông Trương quay sang làm ăn với chúng nó. Hoàn băn khoăn nói, tại sao ông Trương lại làm ăn thế nhỉ? Mà ông ấy cần một nắm tiền để làm gì cơ chứ? Chiến lắc đầu nói tiếp, có lẽ anh chưa hiểu hết về ông Trương rồi. Nên anh không biết ông ấy đang khát tiền thế nào đâu. Ông ấy khát lắm, bởi vì ông ấy đang nợ nần chồng chất. Tôi biết vợ ông ấy đang nợ gần 15 tỷ vì sập cầu chứng khoán, rồi lại còn cô bổ nữa. Ông Trương cũng nướng cho cô ta 10 mấy tỷ rồi. Như thế anh bảo làm gì ra tiền ngoài cái nghề này. Hôm nọ ông ấy đã hỏi vay mấy ông hải quan 300.000 đô rồi. Tôi cũng vừa phải gửi về cho ông ấy 100.000 đô, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Thế thì chết rồi. Làm sao mà có thể kiếm được tiền cho cái việc chi tiêu như thế này? Hoàn nói. Rồi anh lại hỏi, vậy các anh muốn tôi với ông Trương như thế nào? Chúng tôi muốn giảm dần lượng hàng cho ông Trương, và chúng tôi muốn chuyển toàn bộ lượng hàng đấy cho anh. Anh sẽ là cầu nối giúp chúng tôi, được không? Hoàn nói. Việc này cứ để từ từ, trước mắt cứ để ông Trương làm và các anh cũng phải biết là cái vụ án thằng Trộm Đi đang trong quá trình điều tra, chưa kết thúc. Và nói thật nhé, đã có lúc cơ quan công an nghi ngờ ông Trương đấy. Nhưng rất may là ông ta không có đủ chứng cứ. Họ chỉ đặt dấu hiệu nghi vấn ông ta về chuyện tiền nong thôi. Ông ấy lấy đâu ra tiền? Nhưng thực ra để trả lời cũng rất là khó. Thế còn với nhóm thằng Nghĩa Trọc, thì các anh có để cho ông ấy làm ăn với chúng nó không? Chiến nói, tất nhiên là không. Mà nhóm này chúng tôi đang muốn triệt nó đây. Nhưng thôi, chuyện làm ăn giang hồ với nhau. Chúng nó có đường của chúng nó. Chúng tôi có đường của chúng tôi. Chúng tôi biết là 2 hôm nữa chúng sẽ được một chuyến hàng khá lớn qua cửa khẩu Nậm Cắn. Toàn bộ hàng chúng sẽ để trong xe container mà lại là xe dơ móc vận chuyển gỗ cho nên khó phát hiện. Hoan cười và nói, chẳng có thằng điên nào mà lại dùng xe chở gỗ để đi chuyển heroin cả. Nó lù lù như thế. Chiến nói, không, các anh không biết đâu. Tất nhiên là xe vận chuyển gỗ thì có cái gì đâu. Mọi thứ đã phơi ra hết rồi. Nhưng bây giờ mỗi một cây gỗ đã bị chúng khoét lõi, chúng nhét vào đấy. Thì thôi hỏi anh liệu có ông kiểm lâm, ông chống ma túy nào mà trèo lên cả một xe gỗ to vật như thế để bới từng tí ra một không? Không làm được đâu. Mà cách đó là cách rất hay đấy. Hoàn nhíu mày, tự nhiên trong lòng nảy lên một suy nghĩ. Tại sao Tài Chiến này lại tiết lộ cho mình chuyện làm ăn của thằng Nghĩa Chọc ghê gớm như vậy? Rất có thể chúng muốn dùng mình để thử thách xem mình có trung thành hay không. Hoặc chúng muốn thông báo tin này cho bên công an để triệt hạ nhóm thằng kia. Nhưng nếu như nhóm thằng Nghĩa bị công an bắt, thì chúng sẽ nghi ngờ cho mình. Nghĩ vậy, Hoàn nói với Chiến. Theo em, với chỗ thằng Nghĩa, các anh không nên tìm cách triệt hạ nó. Thời buổi này mỗi người làm ăn đều có thế mạnh của mình. Nhưng mà nếu dựa vào nhau, tôn trọng luật chơi thì sẽ sống. Người ta có câu rồi, chạng chết thì chúa cũng băng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ chôn. Bây giờ bọn thằng Nghĩa nó làm ăn ở Trung Lào, chẳng liên quan gì đến mình. Nó cũng chẳng tranh giành thị phần của các anh, thì việc gì phải ra tay với nó. Nó làm gì thì mặc kệ nó. Theo tôi chúng ta nên tập hợp lại thành một nhóm thì tốt hơn. Quang nói, chúng tôi cũng có lúc tập hợp lại rồi, đã ngồi bàn với chúng nó. Thế nhưng thằng Nghĩa cậy nó có quan hệ nhiều với bộ đội biên phòng và hải quan, cho nên nó cũng chẳng coi bên này ra gì. Hòa nói, đã không hợp tác được với nhau thì mặc kệ chúng nó. Mà các anh cũng giỏi nhỉ, làm sao mà biết được kế hoạch vận chuyển hàng của chúng nó vậy? Quang bảo, thì chúng tôi cũng phải biết chứ, chúng tôi có người nằm ở trong tổ cháy của chúng. Chiến nói, bây giờ trở lại chuyện của bá đi. Theo ý anh Hoàn là chúng ta sẽ để mọi chuyện mặc kệ bá. Hoàn nói, thì các anh cứ để mặc kệ bá đi. Tôi tin rằng ngày mai ngày kia, thế nào bá cũng sẽ phải tìm đến các anh. Chiến nói với giọng giả dối. Nói thật, bọn anh rất hiểu và thông cảm cho nỗi lo sợ của bá. Chiến nói lại với Hoàn, để cho làm ăn lâu dài tới đây, thì anh sẽ phải đầu tư làm ăn ở Việt Nam. Trong số mấy thằng ở đây, anh định đưa mấy thằng về Việt Nam làm ăn. Anh cấp tiền cho chúng đó, hoặc là đầu tư kinh doanh bất động sản, chứ còn làm cái này mãi thì không được. Đã đến lúc cần phải dừng rồi. Hoàn nghe Chiến nói một cách bộc bạch như vậy thì cũng rất là lạ. Anh đưa đẩy. Anh nghĩ như thế là rất phải đấy. Không nên làm mãi như thế này nữa. Tôi nhớ các cụ ngày xưa có dạy một câu là chi túc chi chỉ. Thấy đủ biết đủ thì dừng lại. Mình bây giờ phải biết, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình. Chiến nói, anh Hoàn cũng am hiểu Đông Tây Kim Cổ nhỉ. Hoàn nói, bố tôi là người giỏi chữ Hán, thích đọc sách chữ Hán và thích đọc các sách mà ta cứ gọi là sách thánh hiền ấy, nên ông hay nói chuyện, tôi nhớ được lõm bõm thôi. Quang nói, anh Hoàn à, bọn tôi định đưa thằng Bảy về quê nhà nó và đầu tư cho nó 100 hecta để làm trang trại. Ý anh thế nào? Hoàn phẩy tay. Theo tôi việc đấy thì các anh tự tính toán đi, tôi làm sao mà biết được thằng Bảy là người như thế nào? Nó tốt, nó xấu, nó làm được hay không làm được, nó tham lam hay là không tham lam, hay là nó tử tế, tôi chẳng biết gì về nó. Tôi duy nhất có một điều cảm thấy, nó là thằng sùng đạo Phật, và nó cũng am hiểu đấy. Quang gật đầu và nói, đúng là thằng Bảy nó thích chùa chiền. Nói chuyện được đến đó thì Chật Chiến đi vào nhà rồi mang ra một tấm bản đồ quy hoạch nhà cửa và mấy bản hợp đồng. Mấy bản hợp đồng mua bán nhà cửa này ở trên chưa ghi tên mà mới chỉ đóng dấu của người bán chứ chưa có người mua. Chiến nói với Hoàn, thôi, anh em mình đã thề sống thề chết có nhau. Anh lớn tuổi, anh coi, nếu như chú không chê, thì anh xin phép từ nay được gọi chú bằng chú em, có được không? Hoàn cười nói, sao anh cứ câu nệ thế nhỉ? Thì đúng là như thế còn gì nữa. Chiến cười sảng khoái. Thế bây giờ thế này, anh có một lô đất ở trục đường Láng Hòa Lạc, khoảng gần 300 mét. Đây, vị trí lô đất đây. Chiến chỉ lô đất trên bản đồ cho Hoàn thấy rồi nói, tất cả thủ tục trên giấy tờ về cơ bản là anh đã làm xong. Tiền nong anh đã nộp đủ rồi. Đây là phiếu nộp tiền. Đây là hợp đồng giữa anh và bên công ty bán đất. Nhưng hợp đồng này chưa đứng tên ai. Anh muốn để dành. Nhưng bây giờ anh đã tìm được người. Và anh dành cái hợp đồng này, lô đất này, cho chú. Coi như là món quà của thằng anh tặng em. Mong chú đừng có từ chối. Hoàn lúng túng đứng lên đợi lấy tấm bản đồ rồi nói, như thế này thì thật là em không phải với anh. Em chưa giúp được anh cái gì cả. Chiến nói, đừng nói chuyện giúp, nếu như chúng ta có duyên với nhau, thì gặp nhau uống chén rượu là vui rồi, cần gì phải giúp, còn chuyện làm ăn, đấy là chuyện khác. Hoàn đỡ lấy tấm bản đồ và nói, anh đã nói thế thì em xin. Quang có vẻ ghen tị, Quang nói, ông anh ghê thật đấy, em ở với ông anh bao nhiêu năm, hôm nay mới biết ông anh kín đáo quá mức nha. Chiến nói, chuyện gì tao cũng kể với mày à, tao với mày là mối quan hệ khác, tao với Hoàn là mối quan hệ khác. Mỗi một mối quan hệ đều có sự thiêng liêng của nó, đều có tính chất riêng biệt, không thể lẫn lộn việc này với việc kia, quan hệ này với quan hệ khác. Quang hiểu ra, nói có vẻ gượng gạo, em hiểu rồi, em nói đùa ông anh thế thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.